Chương 652, Hắc Hổ Tử đào tẩu. Thực sự là thật là cuồng vọng lên tiếng, sau này thời kỳ là Hắc Hổ Tử, thanh kia sĩ dạ đặt chỗ nào tiếp thân hiện tại sẽ giết cái kia cuồng vọng ra hỏa. Hàn Cốc rút đau ra, phẫn nộ nói rằng, Hắc Hổ Tử là thứ gì, cũng dám phát sinh như vậy cuồng vọng lên tiếng. Hàn Cốc, bình tĩnh chớ nóng. Sĩ dạ đè xuống Hàn Cốc tay, để Hàn Cốc không muốn táo bạo. Người không biết can đảm mà thôi, không cần để ý tới. Hắc Hổ Tử dã tâm rất lớn, thế nhưng thực lực của hắn, cùng dã tâm có điểm không xứng với, ít nhất bây giờ là không xứng với. Lúc này sở hữu ám ám quả thực Hắc Hổ Tử, thực lực đại khái là đại tướng cấp, ngược lại tuyệt đối sẽ không sánh ngang còn lại tứ hoàng. Nếu như có thể cướp được chấn động quả thực lời nói, có thể Hắc Hổ Tử có thể đạt được sánh ngang cái đủ bọn họ trình độ. Không sai, hiện tại không cần chúng ta động thủ, dâu trắng sẽ tự mình thanh lý môn hộ, chúng ta tại sao phải sinh khí? Robin hướng về Hàn Cốc nhìn thoáng qua, sau đó nói. Thiếp thân chính là khó chịu, cái kia càn rỡ ra hỏa, cũng dám phát sinh loại này ngôn luận, hay anh? Hàn Cốc vẫn còn ở sinh khí. Khoan hay nói, bây giờ mạ di nệ phỏ tình huống, thật đúng là loạn thành một bầy à nha. Ski ra nhìn mạ di nệ phỏ tình huống mở miệng nói. Nguyên bản chiến đấu song phương là dâu trắng cùng hải quân, mà 24 bây giờ Hắc Hổ Tử nhúng tay vào. Như vậy sẽ là tam phương đại chiến sao, yếu nhất thế nhất phương chắc là Hắc Hổ Tử, thế nhưng dâu trắng cùng hải quân đội mặt tiêu hao đều không nhỏ, không biết kế tiếp chiến tranh đi hướng như thế nào. Ta đoán, hải quân sẽ không xuất thủ. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Gia nói rằng, ân, ta cảm thấy hải quân có thể sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Sĩ Gia cũng gật đầu, dựa theo sẻn gỗ củ tính cách, ngược lại là có thể làm như thế. Hoàn toàn chính xác cùng ổn vị ạ đoán giống nhau. Lúc đầu động thủ hải quân, hiện tại ngược lại là dừng tay. Sengoku nhàn nhạt nhìn dâu trắng cùng Hắc Hổ Tử. Hai cái đều là hải tặc, để chính bọn nó đánh a, coi như là tất cả đều đánh chết, cũng không còn quan hệ, thậm chí Sengoku còn cao hứng hơn đâu. Lúc này đang bị dâu trắng bạo chủ ý Hắc Hổ Tử, trong lòng đang ở thầm mắng hải quân, không phải mắng bọn họ không giúp một tay, mà là cảm thấy bọn họ phế vật. Hôm nay dâu trắng dường như căn bản cũng không có cái gì thương thế, còn sinh long hoặc hổ, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ai trong dự đoán dâu trắng, nhất định là trọng thương, nhưng là bây giờ xem dâu trắng trên người mặc dù có thương thế, thế nhưng những thương thế kia đều chỉ có thể cũng coi là vết thương nhẹ. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là thể lực dường như hoàn toàn không có tiêu hao giống nhau, trực tiếp đem hắn đè xuống đất hành hung, Hắc Hổ Tử đều không có bất kỳ phản kích lực lượng. Cho dù chấn động quả thực năng lực bị phong ấn, tạm thời không cách nào sử dụng, thế nhưng dâu trắng thực lực cũng đã vượt quá Hắc Hổ Tử tưởng tượng. Mà Hắc Hổ Tử đồng đội cũng không giúp được gì, đừng xem đều là giam giữ dưới đáy biển đại ngục giam đệ lục tầng hung đồ, thế nhưng ở dâu trắng trước mặt vẫn là kém quá xa. Nguyên soái, lúc này chúng ta hẳn là xuất thủ cùng nhau đối phó dâu trắng. À kẻ nù đi tới sẻn gỗ cụ bên người, hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng, lúc này ạ kẹ nủ cũng bị thương không nhẹ, giết chết ạ sở thời điểm, bị dâu trắng nén giận hành hung. Bây giờ đầu khớp xương cũng không biết bị đánh gãy mấy cây, thế nhưng ạ kẹ nủ vẫn không có rút đi ý tứ. Người nói không sai, lúc này là tốt nhất tiêu diệt dâu trắng thời điểm. Sengoku gật đầu, nếu như là thế quân lực địch chiến đấu, Sengoku ngược lại là hy vọng bọn họ tiếp tục đánh hạ bạch, nhưng là bây giờ chiến đấu nhưng là nghiêng về một phía A. Dâu trắng giống như đại nhân từ nhỏ đứa bé giống nhau. Đem Hắc Hổ Tử cho treo đánh. Quang tốc đá. Khi trực tiếp một cước hướng về dâu trắng đá qua đi, xuất thủ vô cùng âm hiểm, thừa dịp Bạch Hổ quyết chú ý lực toàn bộ đặt ở Hắc Hổ Tử trên người, xuất thủ tiến hành đánh lén. Không đúng, không phải xuất thủ, chắc là ra chân tiến hành đánh lén. Một cước đá về phía dâu trắng đầu, ở thời khắc nguy cơ, dâu trắng tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị đá ở trên mặt. Vành dâu trắng cái kia cao lớn hình thể, đều bị kỳ dư một cước cho đánh bay ra ngoài. Không hổ là dâu trắng, phòng ngự kinh người, thật đáng sợ. Kỳ dư nhìn bỏ dậy dâu trắng không khỏi nói, mới vừa bị hắn một cước đem thả ngược lại, hiện tại liền bỏ dậy, quả thật có chút đáng sợ a khắc ha ha ha, ám huyệt đạo. Hắc Hổ Tử sẽ không bỏ qua cơ hội này, tay nắm cửa để dưới đất, mặt đất trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, sau đó hắc ám không ngừng lan tràn. Miễn là bị hắc ám vật chất đụng tới, đều sẽ chậm rãi châm xuống, sau đó bị ép thành bột phấn. Mỗi cái tự nhiên hệ trái ác quỷ, cũng có phạm vi lớn công kích chiêu thức, Hắc Hổ Tử cũng tương tự có. Chết tiệt Hắc Hổ Tử. Sengoku gầm lên một tiếng, sau đó hóa thân màu vàng đại Phật, hướng về Hắc Hổ Tử đập tới. Sóng xung kích đem Hắc Hổ Tử đánh thổ huyết, thân thể dường như bóng cao su một dạng bay ra ngoài. Bởi vì Hắc Hổ Tử bị đánh bay, chiêu thức bị trúng kết, Sengoku lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn ngăn lại kịp thơ y Hắc Hổ Tử phóng thích Ultimate, đích thật là vì đối phó dâu trắng, thế nhưng không riêng gì dâu trắng, chỉ cần là ở trong vòng phạm vi người sẽ chịu ảnh hưởng. Mà ở trong đó người nhiều nhất vẫn là hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc nhân, trên cơ bản đều đã rút lui khỏi đến rồi trên thuyền. Chính là bởi vì như vậy, Sengoku lúc này mới phẫn nộ hướng về Hắc Hổ Tử xuất thủ. Lúc đầu cảm thấy Hắc Hổ Tử cũng là đối phó dâu trắng một cái giúp đỡ, chuẩn bị tạm thời lợi dụng Hắc Hổ Tử, không có nghĩ tới cái này một cái lang A thuyền trưởng thế nào Hắc Hổ Tử đoàn hải tặc nhân, lập tức đem Hắc Hổ Tử đỡ lên, hướng về Hắc Hổ Tử hỏi. Dĩ nhiên, quan tâm Hắc Hổ Tử nhân, là ngay từ đầu liền theo Hắc Hổ Tử nhân, còn như từ đáy biển đại ngục giam mang ra ngoài người, đối với Hắc Hổ Tử cũng không có như vậy trung thành. Hắc Hổ Tử hận hận ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Sengoku nhìn thoáng qua, phun ra một búng máu, sau đó nói rằng, đi. 127 thông qua cùng dâu trắng giao thủ, Hắc Hổ Tử đã biết sự tình cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Dâu trắng thực lực quá mạnh mẽ. Cho dù phong ấn dâu trắng năng lực trái ác quỷ, cũng không phải là đối thủ. Cộng thêm hiện tại lại bị sẻn gỗ cụ cho bị thương nặng thân thể, cho nên bây giờ không thể lại ngừng lại ở chỗ này, phải mau sớm rời đi nơi này. Nếu không, cái kia sẽ không đi được. Hắc Hổ Tử đoàn hải tặc nhân, lập tức mang theo Hắc Hổ Tử thoát đi, mà dâu trắng thấy thế, muốn đi công kích thời điểm, nhưng là lại còn có xông tới mặt tam đại tướng công kích. Không tốt, Hắc Hổ Tử muốn chạy trốn. Sengoku phát hiện Hắc Hổ Tử muốn chạy trốn, lập tức xuất thủ ngăn cản. Nếu như là lôi kéo lên, Hắc Hổ Tử có thể hay không đánh thắng được Sengoku đó là ân số, thế nhưng nếu như chạy trốn nói, Hắc Hổ Tử vẫn có thể làm được dễ dàng. Huống chi Hắc Hổ Tử bên người, còn mang theo vài cái thực lực tên không tồi, đào tẩu ngược lại có thể làm được. Sengoku hướng về Hắc Hổ Tử truy kích một hồi, hãy để cho Hắc Hổ Tử cho trốn. Trừ phi lúc này gặp đến giúp đỡ Sengoku, mới có thể đem Hắc Hổ Tử cho ở lại chỗ này. Thế nhưng hôm nay gặp, đừng nói trợ giúp Sengoku lưu lại Hắc Hổ Tử, thật là một chút ý chí chiến đấu cũng không có, thậm chí cũng không có đối với dâu trắng xuất thủ, cứ như vậy ngốc lăng ngồi dưới đất. Sengoku cũng minh bạch gặp tình huống, cho nên không có đi trách cứ gặp, à sợ chết, gặp không có bạo tẩu cũng là không tệ rồi.